Vạn đạo Long Hoàng, chương 48, từng bước ép sát Đoan Mộc Gia. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Kim trưởng lão, không tốt rồi, Đoan Mộc Việt hắn chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất cái Đoan Mộc Gia thanh niên có chút sợ hãi mà nói. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Kim đồng tử đột nhiên trừng lớn, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kinh hô. Ở đâu không thành có thể bảo trì bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trên trận những người khác sắc mặt cũng đại biến, mà ngay cả mặt khác tam đại viện truyền công trưởng lão sắc mặt cũng hơi đổi, Tạ Cuồng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Việt rõ ràng chết rồi hả? Chết như thế nào? Trong đó, Ân Khải, Hoàng Ngọc bọn người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy, nơi nào đến có sao? Bằng một mình hắn săn giết yêu thú tuyệt đối không chiếm được nhiều như vậy, chẳng lẽ là Đoan Mộc Việt có sao? Nói, Đoan Mộc Việt là chết như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Kim sắc mặt âm trầm vô cùng quát, là bị nhân một kiếm phong hầu. Một thanh niên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm phong hầu, ai giết? Đoan Mộc Kim trên người tản mát ra sát khí lạnh như băng, hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết chúng ta phát hiện Đoan Mộc Việt tung tích thời điểm, Đoan Mộc Việt đã chết cùng hắn chết cùng một chỗ đấy, còn có Bạch Hổ Viện hai cái vũ sư tam trọng đệ tử. Cái gì, không biết là ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim trong mắt sát cơ lập lòe bất định, sau đó đột nhiên quay người, nhìn về phía Lục Minh, nói. Lục Minh, nói, Đoan Mộc Việt phải hay là không ngươi giết? TRUI, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. ENCUATUI, VN, Đoan Mộc Kim, ngươi đây là ý gì? Lục Minh vẫn chưa trả lời, Tạ Cuồng tự biến sắc đứng ra nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mỉm cười, nói. Đoan Mộc trường lão, ngươi cái đó một con mắt chứng kiến là ta giết Đoan Mộc Việt. Hơn nữa người cũng đã nghe được Đoan Mộc Việt bên người không thành đi theo hai cái vũ sư tam trọng cao thủ, người đã cho ta giết hắn. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra vẻ suy tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy à, bằng Lục Minh có thể giết Đoan Mộc Việt cùng hai cái vũ sư tam trọng cao thủ. Không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoan Mộc Kim cười lạnh một tiếng, nói. Trên tay người có nhiều như vậy điểm tích lũy thiết bài, giải thích thế nào? Ta kết luận, ngươi nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mới đưa Đoan Mộc Việt sát hại, khá lắm hèn hạ đồ vô sỉ, hiện tại ta tự phế đi ngươi. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Đoan Mộc Kim một bước bước ra, trên người dâng lên một cỗ khổng lồ khí tức giống như núi cao, hướng về Lục Minh áp đi. Cỗ này áp lực quá mạnh mẽ, Lục Minh lập tức cảm giác mình bị một cái ngọn núi đụng phải thoáng một phát, thân thể lớn chấn, đằng đằng đằng sau này rút lui thẳng đến, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim, ngươi làm gì? Tạ Cuồng gào thét vừa xài bước xuất chạm tại Lục Minh trước người, đồng dạng cũng nhất cổ cường đại khí tức dâng lên mà ra chặn Đoan Mộc Kim khí tức. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Cuồng, ngươi cút ngay cho ta. Đoan Mộc Kim giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Béo, ngươi hắn sao đầu óc đều dài khắp thịt mỡ sao? Huyền Nguyên kiếm tông thí luyện cho tới bây giờ đều là người thắng làm vua, có cái đó điều quy định nói muốn bàn giao, nhắn nhủ điểm tích lũy thiết bài lý do có sao. Người hắn sao lớn tuổi, sống đến cầu thân lên rồi. Lục Minh cũng không phải có hại chịu thiệt đích nhân vật, lúc này nộ theo tâm lên, chửi ầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, trên trận những người khác nguyên một đám há to miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Lục Minh lá gan cũng quá lớn, rõ ràng trước mặt mọi người như vậy mắng Đoan Mộc Kim, thật sự là to gan lớn mật a hát. Quả nhiên, Đoan Mộc Kim khí toàn thân run rẩy giơ cánh tay lên, chỉ vào Lục Minh, nói. Thằng cờ hó, ngươi nói cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai lỗ tai cũng cõng, thực hắn sao sống đến cầu thân lên rồi. Lục Minh bĩu môi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta giết ngươi, thằng cờ hó. Đoan Mộc Kim con mắt đều đỏ, một trường về phía trước oanh khứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng lại cho ta, chấm, Tạ Cuồng một quyền, trực tiếp oanh ra chặn Đoan Mộc Kim một trường. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tình Phong gào thét hai người thân hình ngay ngắn hướng vừa lui. Tạ Cuồng, cốt ngay, bằng không thì liền ngươi cùng một chỗ giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim kêu lên, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Cuồng không chút nào lại để cho. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên nhất cỗ áp lực cường đại đè xuống, cỗ này áp lực như biển cả bình thường thâm bất khả trắc. Tạ Cuồng cùng Đoan Mộc Kim hai người toàn thân đại chấn, không chút nào năng động đàn. Áo bào màu bạc trường lão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người kinh hãi, trên bầu trời, nhất cái lão giả lơ lửng tại đó, ánh mắt lộ ra không vui chi sắc quát. Hai người các ngươi thân là truyền công trường lão, tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt đánh sinh đánh chết đấy, như cái gì lời nói. Lại để cho hậu bối đệ tử xem các ngươi chê cười sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương trưởng lão thế nhưng là cái này Lục Minh sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hại chết Đoan Mộc Tuyệt bọn người, không thể không có phạt. A-hát, ta đề nghị, hủy bỏ hắn đệ nhất danh tư cách. Đoan Mộc Kim hướng lên trời không trung áo bào màu bạc trường lão liền ôm quyền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Đoan Mộc Kim, vẫn là câu nói đó, ngươi là cái đó một con mắt chứng kiến ta dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết Đoan Mộc Tuyệt bọn người đấy, ngươi hắn sao không thành nói mình không có sống đến cầu thân đi lên. Dù sao cùng Đoan Mộc gia đã là tử địch, Lục Minh không có chút nào kiêng kỵ, muốn nói như thế nào tự nói như thế nào, dứt khoát mắng cái thống khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa hắn kết luận áo bào màu bạc trường lão cùng Tạ Cuồng, cũng sẽ không lại để cho hắn có việc đấy. Lớn mật làm càn. Người mục vô tôn ti, chấm chấm chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim giống to, nhất thân thịt mỡ khí cuồng run. Trong nội tâm cái kia khí A-hát hận không thể một cái tát đem Lục Minh đập thành thịt nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim, người kêu la cái gì? Góc chuyện audio.com, người muốn trốn nợ cứ việc nói thẳng, 30 khối tinh thạch tựu cho người bộ dạng như vậy ngậm máu phun người, vô oan nhất cái mới nhập môn đích thiên tài đệ tử, người như vậy ta cũng là lần đầu tiên gặp. Tạ Cuồng nắm lấy cơ hội, châm chọc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi, Đoan Mộc Kim khí thiếu chút nữa thổ huyết, ngực cấp tốc phập phồng, một trương béo mặt nghẹn màu đỏ bừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ cận những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Mà ngay cả Hoàng Ngọc Tạ Hồng thiên tài như vậy, nhìn xem Lục Minh ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân phận của bọn hắn rất không tầm thường, nhưng coi như là bọn hắn, cũng không dám trước mặt mọi người như vậy mắng nhất cái Đoan Mộc gia trường lão. Này Lục Minh quả thực không cách nào vô thiên A-hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hít sâu mấy hơi, Đoan Mộc Kim mới miễn cưỡng hòa hoãn tới, hướng về áo bào màu bạc trường lão liền ôm quyền, nói. Vương trưởng lão, cái này Lục Minh ta dám đoán chắc nhất định là dùng thủ đoạn hèn hạ đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy thiết bài đấy, nếu để cho hắn cứ như vậy đạt được đệ nhất danh, chỉ sợ mặt khác mới nhập môn đệ tử, không có nhân sẽ chịu phục. Ta đề nghị thử một lần thực lực của hắn, nếu như thực lực của hắn không thành không có trở ngại lời mà nói, ta đây tự thừa nhận hắn đệ nhất danh thứ tử. Không thể, vương trưởng lão, từ xưa đến nay, nhân vật mới thí luyện đều là xem điểm định bài danh đấy, về phần như thế nào lấy được điểm tích lũy thiết bài, chưa từng có cái gì hạn chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Cuồng vội vàng nói. Đoan Mộc Kim cười lạnh một tiếng, nói. Tạ Cuồng, ngươi chớ quên, trước kia tân nhân vương, thực lực đều là đạt được công nhận đấy, mặc dù có vận khí tốt đấy, nhưng nhất thân thực lực cũng không phải chuyện đùa, nhưng là cái này Lục Minh, hắn là ở đâu đến có sao? Có bản lãnh gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lời nói, tràn đầy khinh miệt chi sắc, A-hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo bào màu bạc trường lão suy tư một hồi, nói. Đoan Mộc Kim, ngươi muốn như thế nào khảo thí? Rất đơn giản, Đoan Mộc Đào, ngươi đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim vung tay lên nói, lập tức tại đệ tử cũ ở bên trong, đi ra một thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đoan Mộc Kim chỉ vào người thanh niên này, nói. Lúc này đây, mới nhập môn đệ tử trong đó tu vị mạnh nhất chính là vũ sư tứ trọng tu vị, mà Đoan Mộc Đào tu vị cũng chính là vũ sư tứ trọng, chỉ cần Lục Minh chiến thắng Đoan Mộc Đào ta tự thừa nhận Lục Minh đệ nhất danh vị trí, nói cách khác ta đề nghị hủy bỏ Lục Minh đệ nhất danh bài danh. Tạ Cuồng biến sắc nói, ta phản đối cái này. Đoan Mộc Đào nhập môn đã 3 năm, tuy nhiên tu vị là vũ sư tứ trọng, nhưng khổ tu vũ kỹ 3 năm, ở đâu là mới nhập môn đệ tử có thể so đấy, một trận chiến này, bất công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào, không có thực lực tựu nói một tiếng tân nhân vương không phải tốt như vậy cầm đấy. Đoan Mộc Kim cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta đáp ứng rồi. Đột nhiên, Lục Minh mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh,